Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 80, Hạo Tuấn anh muốn khiêu vũ với em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm như thế, làm tất cả khách khứa đều kinh ngạc, những khách khứa biết được mối quan hệ bất hòa giữa anh và Đường Hạo Minh lại càng bật cười lắc đầu. Bình thường cậu cả và cậu hai nhà họ Đường luôn tranh đấu gay gắt, không ngờ bây giờ đến khiêu vũ mà cũng phải hơn thua với nhau. Hạo Tuấn anh muốn khiêu vũ với em sao? Tống Huyền nín thở kích động hỏi người đàn ông bên cạnh. Đường Hạo Tuấn lạnh nhạt vươn tay về phía cô, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý về phía Tống Vi và Đường Hạo Minh. Tống Huyền không phát hiện ra, bây giờ cô đang chìm đắm trong niềm vui vì anh muốn khiêu vũ cùng cô, sợ lát nữa anh lại đổi ý, vội vàng đặt tay lên. Đường Hạo Tuấn dẫn Tống Huyền cất bước nhảy vừa đến gần Đường Hạo Minh và Tống Vi. Tổng giám đốc Đường, chủ nhiệm Tống. Tống Vi nhìn thấy cười nhìn bọn họ, gật đầu chào hỏi. Đường Hạo Minh cũng nhìn Đường Hạo Tuấn và Tống Huyền, thầm cười nhạo. Đúng là mỗi khi đụng đến Tống Vi, Đường Hạo Tuấn sẽ mất kiên nhẫn ngay. Xem ra tình cảm của Đường Hạo Tuấn dành cho Tống Vi còn sâu đậm hơn trong tưởng tượng của anh. Nghĩ thế, Đường Hạo Minh âm thầm đào mắt nhìn Tống Vi. Bây giờ đã nhảy được nửa bài, sắp sửa đến phân đoạn xuất sắc nhất chính là trao đổi bạn nhảy. Nếu như trong sân nhảy chỉ có một cặp nam nữ đang khiêu vũ thì không cần đổi. Nhưng bây giờ lại có thêm Đường Hạo Tuấn và Tống Huyền, nhất định phải dựa theo quy tắc nhảy, đây là lễ nghi. Tiếng nhạc trở nên nhanh hơn, Tống Vi và Tống Huyền cùng nhau xoay tròn. Đáy mắt đen tối của Đường Hạo Tuấn hiện lên chút ánh sáng, buông tay Tống Huyền ra, nhẹ nhàng đẩy cô về hướng Đường Hạo Minh. Đường Hạo Minh thấy Tống Huyền đến, cũng không thể không buông Tống Vi ra, đẩy cô về phía Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn đón được Tống Vi, lập tức dẫn cô rời xa nơi này, chạy sang bên kia nhảy. Người bên ngoài cũng không cảm nhận được có gì không thích hợp. Nhưng vẻ mặt của Đường Hạo Minh và Tống Huyền đều không hay ho gì. Hình như cô bị lợi dụng rồi. Đường Hạo Minh khẽ cười nhạo Tống Huyền. Tống Huyền tức giận chừng về phía Đường Hạo Tuấn và Tống Vi. Không cần anh phải nhắc, cô đương nhiên biết cô bị lợi dụng, nhưng nực cười là, ngay từ đầu cô cũng không phát hiện, cô tưởng là Đường Hạo Tuấn thật sự muốn khiêu vũ cùng cô. Không ngờ tất cả đều vì Tống Vi, anh không muốn Tống Vi nhảy cùng Đường Hạo Minh, cho nên kéo cô vào sân nhảy, dùng cô để đổi Tống Vi. Nghĩ thế Tống Huyền tức muốn nổ phổi, ngực phập phồng liên tục, trong ánh mắt đều là vẻ hận thù với Tống Vi. Đường Hạo Minh nhìn thấy, mắt kính phản quang, cô rất không cam lòng đúng không? Tống Huyền mím môi cam chịu, Đường Hạo Minh cười đầy gian tà, nếu như không cam lòng, vậy làm chút gì đi? Hả? Tống Huyền lập tức nhìn anh bảo tôi, Đường Hạo Minh nhún vai, không nói gì. Tống Huyền rũ mắt che mất vẻ động lòng trong mắt. Đúng vậy, anh nói không sai, khó khăn lắm cô mới có cơ hội khiêu vũ với Đường Hạo Tuấn, nhưng lại bị con nhỏ để tiện Tống Vi kia cướp mất. Nếu thế cô phải cho con nhỏ để tiện Tống Vi kia đẹp mặt. Khóe mắt nhìn thấy làn váy dài phết đất của Tống Vi, mắt Tống Huyền hơi lóe lên, lập tức có chủ ý không tử tế. Cô vỗ Đường Hạo Minh, bảo Đường Hạo Minh dẫn cô sát qua đó. Sau khi đi sang, cô ta giả vờ lảo đảo, dẫm mạnh lên làn váy của Tống Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tống Vi đang đưa lưng về phía Tống Huyền, không thấy hành động của Tống Huyền. Tuy Đường Hạo Tuấn nhìn thấy cảnh Tống Huyền lảo đảo, nhưng lại không nhìn thấy được Tống Huyền đang đạp chân lên làn váy của cô, cho nên cũng không để ý đến, dẫn Tống Vi làm động tác xoay tròn cuối cùng, chuẩn bị chào kết thúc. Nhưng lúc này, tiếng xé rách trong trẻo vang lên. Sau đó, Tống Vi lập tức cảm giác lễ phục bị rách từ vùng ngực tuột xuống. À, cô hét lên, vội vàng che lại cơ thể ngồi xổm xuống, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đường Hạo Tuấn cũng hơi hoảng, nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên người cho cô, che cơ thể cô lại, cũng quay ra phía phòng điều khiển trên lầu 2 kêu to. Tắt đèn, người trong phòng điều khiển lập tức làm theo. Trong phút chốc cả sảnh tiệc đều tối đen, Đường Hạo Tuấn nâng Tống Vi lên, giọng điệu dịu dàng chưa từng có. Đừng sợ, không có ai thấy hết. Mặt Tống Vi trắng bệch, hai mắt tan rã, tay quấn chặt áo vest trên người, cơ thể run bần bật. Rõ ràng chuyện lúc này đã mang đến bóng ma tâm lý rất lớn đối với cô. Hạo Tuấn, Vi có sao không? Trong bóng đêm, Đường Hạo Minh đột nhiên hỏi. Cách Trương,